Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi nghe đọc truyện.net. Ngày hôm nay, xin gửi tới quý khán thính giả dị truyện mang tựa đề Trả giá khi gọi hồn. Mời toàn thể quý khán thính giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Đồn trưởng Lưu Mạnh tưởng như vậy là đã chiến thắng. Người ta đồn ầm lên về chuyện một hoa khôi mới xuất hiện ở kỹ viện Hồng Nhan. Một người danh chuyện đã tô vẽ thêm. Cô nàng này vốn là con nhà giàu, do gia cảnh bị sa cơ thất thế nên mới đem thân ngọc ngà bán vào chốn nhơ nhớp. Có người lại có vẻ bênh vực cho cô nàng mà họ chỉ mới có nghe tên, chưa có biết mặt. Nhưng nghe nói không phải ai nào cũng mới tiếp, mà nàng ta chỉ có tiếp rượu thôi, chuyện trò đưa đẩy và đàn hát mua vui thôi, chứ không hề có chuyện gì khác. Nàng ta có cái tên nghe cũng rất hay, Hồng Lạp Nương. Mấy người khác nghe tỏ vẻ ngạc nhiên, sao lại có cái tên lạ như vậy? Người biết rõ thì bảo, thật ra cô ấy tên là Thu Hồng, nhưng do có thói quen khi ngồi tiếp khách chỉ cho đốt mỗi cây nến màu đỏ, nên thành danh là Hồng Lạp Nương, tức là cô nương nến đỏ. Những tay thích ăn chơi ở tỉnh Hòa Giang xôn xao trước tin tức hấp dẫn đó. Họ bảo nhau phải dành tiền vào chơi Hồng Nhan quán một bữa cho đã cơn thèm. Hai tay chơi có cỡ của Hòa Giang là Tám Ri và Tito hẹn nhau chiều thứ bảy để ghé Hồng Nhan với lời thách. Nếu thằng nào tới đó và được em tiếp trước thì thằng kia phải chi trọn gói chơi ngày hôm nay. Tito là tay chơi hỗn, có biệt danh đó là do bởi dùng tiền lời bán thịt chó để đi cua gái. Tito thật ra là tía tô, một loại rau thường cùng với lá mơ ăn kèm với các món thịt chó. Hắn được gọi là tía tô thì sát nghĩa, nhưng muốn cho có vẻ giống bên Tây nên bỏ bớt chữ thành Tito. Còn Tám Ri là chủ một vựa gà vịt nổi tiếng chuyên cắp độ gà và cờ bạc. Giữa hai tay, dù tính tình có khác biệt nhưng chung một niềm đam mê, đó là mê gái. Bởi vậy hễ nơi nào có gái đẹp, đào ngon thì y như rằng họ đều có mặt. Đúng hẹn, họ tới quán Hồng Nhan thật sớm với mục đích là đặt bàn và yêu cầu được Hồng Lạp Nương tiếp. Quá chắc ăn nên khi viết giấy yêu cầu gửi cho quản lý, Tito nheo mắt với bạn. Tao được cuộc bữa nay là cái chắc, mày thua rồi. Tám Ri cười khó hiểu, chưa biết ai được, ai thua đâu. Nghĩ bị bạn chơi tay trên, Tito phủng mang trợn má. Mày qua mặt gửi giấy yêu cầu trước có phải không? Tám Ri chỉ tay lên chỗ giá treo quạt vừa bảo. Tấm danh thiếp của tao gắn ngay cây quạt, mà lát nữa nàng ra tiếp khách bắt buộc phải cầm lấy và thấy đấy. Tito lúc này có vẻ tức tối. Tao quên chuyện đó, nhưng không được mày. Chơi phải trao tận tay, hay ít ra là phải qua quản lý thì mới tính. Tám Ri nheo mắt. Tao tận tay hay cách của tao đều hợp lệ. Mày lại chỗ giá quạt xem, có phải còn nhiều người gắn danh thiếp và chờ nữa không? Tito dậm chân. Nhưng còn xem lát nữa, nàng ra và cười với ai thì mới gọi là thành công. Mày nên nhớ, tao là gương mặt mà bất cứ con gái nào nhìn cũng bắt cười. Tám Ri thích chí cười sằng sặc. Cười vì cái kiểu hớt tóc do vợ mày đè ra cắt chứ gì. Tao cười, mấy tên bồi bếp cười, nhưng đảm bảo người đẹp sẽ không cười đâu. Sao lại không cười? Bởi nàng ta không thích cười với mày. Đơn giản là vậy thôi. Trong lúc hai tên còn đang tranh luận thì người quản lý bước trở ra lịch sự nói. Rất tiếc, tối nay Hồng cô nương kẹt khách rồi ạ. Tám Ri sửng sộ. Tôi là người đầu tiên yêu cầu, sao lại kẹt được? Hay là có điều gì khuất tất đây? Quản lý vẫn nhỏ nhẹ. Nhị vị tới sớm, nhưng còn có người tới sớm hơn. Hai vị cứ nhìn lên lầu mà xem. Hai người nhìn lên và thấy một anh chàng da dáng phong lưu, ăn mặc bảnh bao, đã ngồi sẵn trên đó. Anh ta một mình với vò rượu quý, đang nhâm nhi, thư thái. Tám Ri nổi cáu dân chơi, lớn tiếng. Nếu là dân chơi thì có thể cùng nhau đối ấm được hay chăng? Hay chỉ là chăm bẵm đợi người đẹp thôi. Không nghe đáp, Tám Ri nghĩ anh ta không dám đối mặt nên định lên tiếng lần nữa. Nhưng bất ngờ đã có tiếng nói phía thang lầu. Không gì vui hơn khi đang uống một mình mà lại có bạn cùng đối ấm. Nào, mời huynh. Đó là vị khách trên gác. Anh ta cầm ly rượu và cả chai rượu quý nữa, bước xuống lại gần Tám Ri và Tito với nụ cười thân thiện. Hân hạnh được hai anh để mắt tới, xin phép được mời hai anh ly rượu, được chứ? Ở thế bị động nên Tito và Tám Ri đành phải bắt tay anh và mời. Mời anh. Họ được khách mời hai cốc rượu ngon và còn được nghe một lời nói rất khí phách. Tuy tôi tới trước, theo lệ thì được ưu tiên, nhưng để cho công bằng, tôi có cái ý này. Bất luận là ai ghi danh sớm hay muộn, nhưng khi nàng xuất hiện, hễ nàng chào ai trước, thì người ấy sẽ làm chủ ngày hôm nay. Hai anh chàng đang ở thế lép vế, bỗng lóe lên một tia hy vọng nên phấn khởi hẳn. Cảm ơn huynh, cảm ơn huynh. Chơi như vậy mới đáng là dân dân chơi sành điệu chứ. Họ trở thành bạn nhậu bất đắc dĩ và chỉ một lúc là hết chai rượu đắt tiền. Tám Ri nổi hứng gọi phục vụ. Ê chủ quán, cho một chai cô nhắc nữa, lấy thứ xịn như thứ này nhá. Thế là họ uống chỉ một lúc sau thì đã hết hai chai. Cũng vừa lúc đó thì quản lý bước tới, nói nhỏ với vị khách ưu tiên. Dạ, cô Hồng đã ra, thưa Phong công tử. Người được gọi là Phong công tử vẫn ngồi yên, nhưng ra dấu cho hai người kia. Hai anh cứ ra ngồi riêng ở hai bàn khác nhau, chờ khi nào nàng chào ai trước thì người đó được ưu tiên. Tám Ri láo cá, chọn bàn rất gần với hướng đi ra từ một phòng trên lầu. Ý hắn là khi nàng đi ngang qua thì anh ta sẽ cúi đầu chào trước. Ắt thế nào nàng cũng sẽ phải chào lại mà thôi. Tito thì có phần chậm chân hơn, nhưng anh ta cũng đâu chịu lép vế. Bèn chọn một cái bàn phía bên phải của cầu thang, nơi trực diện với người từ trên bước xuống. Anh ta còn tính sẵn trong đầu, khi nàng vừa bước tới nửa cầu thang thì anh ta sẽ đứng dậy và cúi đầu chào trước, phỗng tay trên của hai người kia. Chỉ có anh chàng Phong là vẫn bất động, anh ta uống thêm một ly rượu nữa. Hồng Nương như một mặt trời vừa nhô lên từ bóng tối. Người nhìn vào nàng ta lập tức bị lóa mắt. Nàng đi qua Tám Ri, qua cả Tito. Nét mặt nàng lạnh như băng, dẫu cả hai gã đàn ông đều cúi đầu chào, khiến cho hai gã ức lắm, vừa lo nữa. Họ nghĩ rằng chắc chắn nàng sẽ dành cho Phong cơ hội tốt nhất. Nhưng không, khi bước qua chỗ của Phong ngồi, cô nàng chỉ liếc mắt nhìn, rồi thay vì cười khẽ nhíu mày, rồi bước đi thẳng. Nàng ta đi khuất rồi, hai tay nọ mới tiến lại chỗ của Phong. Sao vậy huynh? Bộ nàng ta coi thường tụi mình hả? Phong chỉ cười nhẹ. Chinh phục phụ nữ là một nghệ thuật đòi hỏi sự kiên trì. Mấy anh chỉ mới có bữa nay mà đã chán rồi, thì làm sao mà có thành quả? Có biết tôi đây đã ở đây mấy bữa rồi không? 7 bữa rồi đó. Tám Ri ôm lấy đầu. Kẻ si tình này xin chào thua. Tito thì thật tình hỏi, nàng ta đẹp thì có đẹp thật, hấp dẫn thì cũng có, nhưng có đáng để chúng ta tốn nhiều công sức như vậy không? Anh ta vừa hỏi vừa nhún vai, nhưng Phong lại đáp, đáng lắm. Anh chàng nói xong đứng dậy đi trở lại chỗ ngồi trên lầu, có lẽ sẽ tiếp tục công việc trồng cây si. Trong lúc đó thì hai tay chơi nửa mùa lại chán nản, đứng dậy gọi tính tiền. Rồi khẽ khẽ rút lui. Sự rút lui quá sớm của họ đã khiến cho họ mất đi cơ hội chứng kiến một màn hấp dẫn và thực sự đáng nhớ. Đó là lúc Hồng Nương quay trở lại. Cô nàng đã nhìn thấy khách chỉ còn có mỗi một mình Phong. Vừa đi ngang qua bàn, nàng đã ngồi xuống ngay bên cạnh. Xin lỗi, em phải làm như vậy, bởi sợ họ gây khó dễ cho anh. Phong chỉ cười, anh chỉ vào ngón tay có đeo chiếc nhẫn mới của nàng mà không có nói gì. Vậy mà cô nàng đã phải thanh minh liền. Hôm qua ông ta lại tới nữa và nằng nặc đòi em phải nhận món quà này. Em không nhận thì ông ta cứ bỏ đại ở trên bàn, rồi tuyên bố là nếu bữa nay không thấy em đeo, ông ta sẽ phá quán. Em sợ à? Sợ, em có sợ, nhưng là sợ không gặp được anh thôi. Nếu để ông ta phá quán, thì còn nơi nào chúng ta có thể gặp được nhau nữa? Phong lại chỉ vào chiếc nhẫn lần nữa. Vì thế mà em phải mang nó ở nơi mà chỉ có khi nào đính hôn em mới được đeo hay sao? Bị hỏi khó, Hồng Nương hơi lúng túng. Cũng chỉ vì... chỉ vì... Chợt Phong phá lên cười. Hỏi đùa với em cho vui thôi, chứ anh đâu có để ý chuyện đó. Quan trọng là thứ nằm bên trong lồng ngực của em kia. Nàng nũng nịu. Thứ đó thì đã trọn vẹn dành cho anh rồi còn gì. Họ dựa sát vào nhau. Những nhân viên trong quán thừa biết mối tình của họ, nên hầu như khi nào họ ngồi bên nhau thì mọi người đều tránh xa, để cho họ tha hồ âu yếm và tình tự. Khốn khiếp, đứa nào dám vuốt râu hùm vậy hả? Tiếng của người mà vừa nghe thấy thì hầu như tất cả nhân viên trong quán đều khiếp vía. Một người nhìn lên gác và nói: "Cô Hồng." Hồng Nương chỉ kịp buông tay Phong ra thì đã thấy bóng lão đồn trưởng đứng lù lù ở đầu cầu thang, trừng mắt về phía họ. Trong đôi mắt đỏ ngầu đó như tóe ra tia lửa. Đồng thời lão gầm lên: "Lôi cổ thằng khốn nạn này ra xe, đem về nhốt lại cho tao." Mấy tên thuộc hạ cao lớn như hộ pháp đồng loạt xông lên. Trên tay của những đứa nào cũng thủ một lưỡi dao sáng quắc. Hồng Nương hoảng hốt kêu lên: "Đừng làm vậy, đây là..." Phong tiếp lời ngay: "Là chồng của cô ấy." Tên đồn trưởng nghe thấy vậy thì càng điên tiết hơn, hắn lại thét lớn: "Giết chết cho tao." Điều Hồng Nương sợ đã không tránh khỏi, bởi cả bốn tên điên kia cũng đã cùng nhào vào một lượt, vùng lưỡi lê đâm thẳng vào Phong. Thấy Hồng Nương đang ở ngay tầm tấn công nên lão đồn trưởng phải la lên: "Chừa nàng ra." Hồng Nương được một tên đẩy ra xa, nàng vừa ngã xuống thì vừa lúc nghe một tiếng thét kinh hoàng, rồi một thân người ngã xuống. "Phong!" Tiếng kêu của Hồng Nương vừa dứt thì cô hiểu là mình đã nhìn lầm, bởi người ngã xuống là hai tên thuộc hạ, còn Phong thì vẫn ngồi yên trên ghế. Hai tên thuộc hạ còn lại thì chưa chịu lùi, chúng lại lao vào với sự hung hãn còn hơn cả lúc đầu. Hồng phải cảnh báo: "Coi chừng." Nhưng sự cảnh báo bằng thừa, bởi một lần nữa hai tên đó cũng đã bị hạ nốt, phòng vẫn yên vị và có phần ung dung. Nhưng thật bất ngờ, tên đồn trưởng đã nhanh như chớp lao chụp lấy Hồng, chĩa họng súng vào thái dương nàng, vừa hét lên: "Manh động thì tao bóp cò liền đấy." Lúc bấy giờ Phong mới quay lại, anh vừa định đứng lên thì tên đồn trưởng lại quát: "Mày mà nhúc nhích là tao bắn liền thật đấy." Hồng Nương la lên: "Anh chạy đi, chạy nhanh lên, cứ để mặc em." Phong chưa kịp hành động thì hai trong bốn tên thuộc hạ đã tỉnh lại. Tên đồn trưởng ra lệnh: "Trói cái thằng chó đó lại cho tao." Hắn chĩa họng súng về phía Phong, còn tay kia thì kẹp cứng ngang cổ của Hồng Nương. Thực ra thì với sức mạnh của mình, Phong thừa khả năng để có thể hạ gục tên nọ và còn có thể thoát thân. Nhưng nhìn tình cảnh của Hồng lúc đó thì anh thực sự đành phải thủ thúc và đứng yên. Nửa phút sau, Phong bị còng tay, trong khi tên đồn trưởng vẫn chưa chịu buông cô Hồng ra. Hắn cười gằn: "Em muốn cứu nó hả? Nhưng nó nào cứu được lúc em bị nguy cấp đâu." Hồng Nương nghe thế vậy thì điên tiết lắm, cắn nhanh vào tay của hắn. Bị đau, tên đồn trưởng nổ liền một phát, viên đạn bay cắm sâu vào tường. Nghe tiếng nổ, Hồng nhả răng ra và đã bị hắn ta xô ngã sóng xoài xuống sàn. "Còn khốn khiếp này." Nguyên hàm răng hằn sâu vào thịt cánh tay khiến cho tên đồn trưởng đau buốt cả người. Hắn muốn trút cơn giận lên người đẹp, nhưng khi nhìn lại tấm thân ngọc ngà nằm kia, tự dưng hắn lại nguôi tay, rồi ra lệnh: "Đưa cô ấy ra xe cho tao, còn thằng này thì tống cổ vào xe tụi bay và cho tụi bay quyền." Thấy Phong bị bọn kia thọi đấm tới tấp, Hồng liền gào lên: "Để cho anh ấy yên, nếu tụi bay còn tiếp tục thì tao sẽ cắn lưỡi tự tử cho coi." Tên đồn trưởng phải ra lệnh, buông thả hắn ra. Máu từ hai khóe miệng của Phong tuôn ra, Hồng Nương nhói đau như chính lòng mình bị thương. Nhìn lại bộ mặt đanh ác, nham hiểm của tên đồn trưởng, lòng nàng dậy lên nỗi căm thù, cứ muốn cắn nát hắn ta ra. Phong ra khỏi nhà giam nhờ một người quen lót một số tiền khá lớn cho tên đồn trưởng Lưu Mạnh. Việc đầu tiên của Phong là tìm tới ngay quán Hồng Nhan. Vừa thấy Phong bước vào thì mọi người trong quán đã òa lên khóc. Quá đỗi ngạc nhiên, Phong hỏi liền: "Có chuyện gì vậy?" Bà chủ quán Lý Hoa vừa mở miệng ra định nói thì nghẹn lại, không thể nào thốt lên được lời. Quản lý Kim Lan phải đỡ lời: Cô Hồng đã chết ạ." Câu nói như tiếng sét đập vào mang tai của Phong, anh không tin đó là sự thật. "Chị nói cái gì? Ai chết?" Bà Lý Hoa lúc này mới nói được: "Họ đã giết chết nó rồi." Chị quản lý kể rành mạch hơn: "Nó bị bắt một lượt với cậu. Trong lúc cậu bị biệt giam thì nó lại được thằng đồn trưởng đưa thẳng về văn phòng. Và ngay trong đêm đó, hắn đã ép Hồng phải trao thân cho nó. Tất nhiên là không bao giờ con nhỏ chịu nghe theo. Dù tên đồn trưởng có trói cả tay chân Hồng lại, lột hết cả quần áo nó ra, nhưng hắn không ngờ khi vừa định chiếm đoạt thì cô Hồng đã lao thẳng đầu vào tường, chết ngay tại chỗ." Bà chủ quán chỉ tay vào nhà bếp: "Nhờ cho tiền thằng tài xế riêng của đồn trưởng Lưu nên tôi đem được xác Hồng về đây. Tôi có ý đợi cậu ra rồi mới chôn cất cho nó đàng hoàng. Tội nghiệp con nhỏ, nó thà chết chứ không chịu nhục. Nó giữ là giữ cho cậu đó, cậu Phong." Lúc này Phong chỉ kịp gào lên: "Trời ơi!" Rồi anh lao ngay xuống dưới bếp, nơi xác Hồng được quàng trong một tấm áo quan có nắp kính. Nhìn người yêu mặt còn bê bết máu, Phong bật ngay nắp quan tài ra và ôm lấy xác rồi khóc òa lên thống thiết. Ai chứng kiến cảnh này cũng đều rất xúc động, nhất là ai từng biết Phong. Mới hiểu rằng đây là lần đầu tiên trong đời anh chàng võ sĩ vô địch Thái Cực Đạo biết rơi lệ. Bà chủ quán bảo: "Tôi chỉ ướp xác bằng vài thứ hương liệu bình thường, nhưng chẳng hiểu sao đã qua 4 ngày rồi mà xác vẫn còn nguyên, không có thay đổi sắc diện. Chẳng khác nào người ta vừa ướp với phương pháp hiện đại." Phong không còn lòng dạ nào để xem, anh đột nhiên bế xác của cô Hồng lên và nói gọn: "Để tôi giữ xác cô ấy." Bà chủ không muốn: "Cậu để đấy, tôi sẽ lo mai táng cho nó. Ở đây ai cũng xem nó như ruột thịt vậy đấy." Nhưng Phong vẫn cương quyết: "Nhưng cô ấy là người yêu của tôi và là vợ tôi." Không ai tranh luận với anh. Họ để Phong ôm xác của Hồng Nương bước ra cửa dưới sự tò mò của nhiều người đi đường. Một hình ảnh vừa lãng mạn vừa bi thảm mà nếu ai hiểu chuyện chắc không thể nào cầm được nước mắt. Khi mọi việc đã xảy ra xong xuôi rồi, hắn mới thấy kẻ dại nhất lại là hắn. Trong cuộc đời gian manh, hung ác của hắn chỉ có chiếm đoạt là chính. Nhưng lần này chẳng những không chiếm được mà lại còn mất mát lớn. Hồng Nương chết đi lại gây cho hắn một sự hụt hẫng đến kỳ lạ. Suốt gần một tháng, hắn cứ ngơ ngẩn như một người mất hồn. Mà hắn mất hồn thật, bởi chính vợ hắn vào một đêm đã phát hoảng la lên rồi chạy bay ra ngoài, khiến cho cả khu vực ấy ai nấy đều bật dậy. Thì ra tên đồn trưởng đã không nhận ra vợ mình nằm bên cạnh, đã chụp lấy bà và bóp cổ. May bà vợ của hắn chạy thoát. Bà ta kể lại: Đã mấy đêm rồi, cứ thức giấc là lão ta lại gầm lên, lao vào tôi như kẻ thù rồi đánh đấm túi bụi. Lão bảo rằng tôi giết người thương của lão và đòi tôi phải đền mạng." Chuyện kể về cái chết của cô Hồng Nương thì ngay cả bà vợ của hắn cũng không biết. Bởi nó xảy ra trong phòng riêng ở đồn, nên khi hắn nói điên như vậy ở nhà thì cũng không có ai hiểu. Lúc này thấy vợ sếp của mình sợ hãi quá, một tên thượng sĩ già mới nói: để tôi lên xem ông ấy bị sao vậy. Ông ta là thượng sĩ cần vụ nên quen biết hết trong nhà riêng của sếp. Bởi vậy lúc lên tới phòng, đẩy cửa vào một cách nhẹ nhàng, không có gõ cửa. Và hắn đã chứng kiến một cảnh không thể tin được. Tên đồn trưởng mình trần như nhộng đang dùng con dao định tự cắt hạ bộ của mình. Đừng, sếp! Tên thượng sĩ vừa la lên thì miệng trào máu ra, ngã lăn ra đất bất tỉnh. Còn tên đồn trưởng thì giật bắn, buông con dao ra và cứ thế cắm đầu chạy như bị ma đuổi. Hắn làm náo loạn cả một khu phố và phải đến gần cả chục người cuối cùng người ta mới bắt hắn lại được. Khi đưa hắn trở lại phòng ngủ thì lại thấy tên thượng sĩ già đang quỳ giữa phòng vừa lại liên hồi vừa lảm nhảm. Ơi, xin cô Hồng, xin cô Hồng tha cho, xin lại cô. Lúc này bà vợ của tên đồn trưởng nói với mọi người: chẳng hiểu cô Hồng là ai mà cả ông ta và tên thượng sĩ này cũng đều van xin, sợ hãi đến như vậy chứ. Người tài xế riêng của Lưu Mạnh lúc đó cũng có mặt nhìn cảnh trước mắt. Anh ta thầm nghĩ rằng mình đã gặp may, bởi anh ta đã không tiếp tay cho sếp làm cái chuyện sằng bậy ấy, mà trái lại còn có công chở giúp xác của cô Hồng Nương về quán Hồng Nhan. Anh ta muốn nói cho vợ đồn trưởng nghe về chuyện của cô Hồng, nhưng nghĩ lại, anh ta lại đành lặng thinh. Tên đồn trưởng từ lúc bị khống chế đem về phòng thì hầu như chẳng còn biết gì, chỉ thỉnh thoảng nói lảm nhảm chẳng ai nghe được gì. Tên thượng sĩ già sau một lúc van lại thì lẳng lặng đứng lên rồi bỏ đi. Ai hỏi gì cũng không trả lời. Chiều ngày hôm đó, chính hắn đã nài nỉ tài xế Kim: anh có thương tôi không? Nếu thương thì giúp cho tôi cái chuyện này, mà anh không giúp thì tôi có lẽ không thể sống nổi. Kim kinh ngạc: chuyện gì mà quan trọng vậy hả cha nội? Đừng hỏi, để sau này anh sẽ biết. Bây giờ anh nói đi, có thương cái mạng chó này của tôi không? Kim đành gật đầu: thì thương, nhưng có chuyện gì? Tên thượng sĩ hạ thấp giọng như sợ có ai đó nghe: chờ tôi đi tìm cô Hồng. Kim trợn tròn mắt: bộ mày tính tiếp tay tới cái ác nữa hay sao? Một mình lão ta làm còn chưa đủ hay sao mà mày lại còn... Tên thượng sĩ đính chính ngay: tao đâu có làm gì xấu. Tao nói vậy có nghĩa là tao cần tới chỗ của cô ấy để lấy về một vật, mà chỉ có vật đó thì mới cứu được lão Lưu Mạnh sống sót trong vụ này thôi. Thầy kệ hắn, hắn làm ác thì hắn sẽ trả giá, nhưng tao lỡ hứa rồi nên phải làm chuyện này thôi. Nó cũng giúp tao thoát nạn nữa. Mày giúp tao đi, xong vụ này tao sẽ rời quân ngũ, về quê sống với vợ con, không bao giờ phục vụ cho tên gian manh này nữa. Kim suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, sau khi nghe tên thượng sĩ nói, hắn chỉ lên phòng của Hồng Nương để lấy về mấy cây nến mà hàng ngày cô Hồng thắp lên để tiếp khách thì anh ta chấp nhận. Trên đường đi, Kim hỏi nguyên do thì tên thượng sĩ thú nhận: trong lúc bị hôn mê, tao bị ai đó bảo là phải đi lấy mấy cây nến đó về thì lão đồn trưởng mới hết điên và tao cũng sẽ được toàn mạng. Bằng không thì tao chỉ có nước chết mà thôi. Biết có hỏi thêm gì nữa hắn cũng không nói, nên Kim đích thân tới quán, bịa chuyện nói với bà chủ Lý Hoa rằng anh ta ái mộ cô Hồng nên muốn có một vật gì đó làm kỷ vật, như vậy mấy cây nến của cô ấy chẳng hạn. Yêu cầu không có gì quá đáng này đã được bà Lý Hoa đáp ứng ngay. Bà đích thân dẫn Kim lên phòng riêng của cô Hồng Nương và phát hiện trong phòng còn đến mấy chục cây nến đỏ. Bà lấy đưa hết cho Kim và nói: thấy em đã giúp đưa xác con Hồng về nên tôi mới cho. Chứ thực ra mọi vật gì của nó để lại tôi chỉ dành cho người yêu của nó mà thôi. Kim mừng rỡ cầm 10 cây nến xuống, đưa cho tên thượng sĩ 5 cây và dặn: tao giúp mày là để mày làm điều tốt. Nếu mày mà làm trái lại thì tao chắc vong hồn của cô Hồng cũng chẳng có tha cho mày nữa đâu. Vừa nghe nói tới đó, tự dưng tên thượng sĩ run rẩy: Mày đừng nhắc tới cô ấy, tao sợ thật đấy. Quả đúng như những gì tên thượng sĩ đã hứa, hắn đem mấy cây nến về và đưa ngay cho tên đồn trưởng. Từ hôm nửa đêm nổi điên đến nay, tên Lưu Mạnh cứ nằm mê man, cho đến khi được nắm trong tay mấy cây nến đỏ thì tự dưng hắn ngồi bật dậy, tỉnh táo như thường. Hắn đuổi hết mọi người ra khỏi phòng, kể cả bà vợ nữa, rồi trịnh trọng đặt những cây nến đó vào tủ, khóa lại, giữ kỹ như một báu vật. Chịu không nổi những hành động kỳ quặc của chồng, bà đồn trưởng chuyển sang phòng khác ngủ để phòng riêng cho lão ta ngủ một mình. Lưu Mạnh chừng như còn thích thú với điều đó, bởi có như vậy thì lão mới có thể thỏa thích làm những gì theo ý mình. Những lúc như vậy, lão ta trịnh trọng lấy ra cây nến đỏ, rồi tắt hết đèn điện trong phòng, đốt nến lên và ngồi ngắm một cách say đắm. Đối với lão ta, những lúc ấy thì chẳng khác nào có người đẹp hồng nương ở bên cạnh. Nến cháy được một lúc, chúng vẫn muốn cháy tiếp nữa và tiếp nữa, nhưng hắn ta lại tiếc và tắt đi. Chừng như lão ta sợ hết số lượng nến ít ỏi mà tên thượng sĩ mang về. Cứ như thế kéo dài được 10 ngày. Đến ngày thứ 11 thì 5 cây nến chỉ còn lại đúng nửa cây. Tên đồn trưởng trong tâm trạng nửa háo hức, nửa bồn chồn, đem nến ra đốt một cách trịnh trọng hơn thường ngày. Lão ta đã tự trang hoàng căn phòng của mình giống hệt căn phòng ở quán Hồng Nhan. Hắn như là khách duy nhất của quán, cũng hai chiếc cốc, hai chén, hai đũa và hai chiếc ghế. Chỉ có điều là thiếu người đẹp ngồi ở chiếc ghế còn trống. Nhưng không có hề gì, bởi hắn đã rót rượu sẵn rồi nâng ly và tự mời: uống với anh đi, Hồng Nương. Cuộc độc ẩm kỳ lạ đó kéo dài cho tới nửa khuya. Ngọn nến cháy lụi dần và đến khi hắn phát hiện ra thì cái tim nến chỉ còn lại một chút, sắp tắt. Hốt hoảng, tên đồn trưởng chụp lấy cả cái đế để nến và ôm nó vào lòng. Hồng Nương, Hồng Nương, đừng bỏ anh, Hồng. Vợ hắn từ bên phòng bên nghe tiếng la vội chạy sang và chỉ kịp nhìn thấy chồng gục xuống bàn. Lửa từ thân cây nến tàn đã bén sang tấm trải bàn, cháy lan sang các vật dụng khác. Chỉ trong phút chốc thì cả gian phòng đã biến thành một biển lửa, thiêu rụi cả tên đồn trưởng gian ác. Bớ người ta, cứu! Bà vợ chỉ kịp kêu lên mấy tiếng rồi tháo thân chạy xuống lầu, thoát kịp ra bên ngoài. Nhìn lại đám lửa bùng lên dữ dội, bà ta khẽ lắc đầu và lẩm bẩm: hết rồi, hết rồi, hết thật rồi. Mà hết thật, ngôi nhà của hắn đã thành đống tro tàn vào sáng ngày hôm sau. Bà vợ tội nghiệp không biết chuyện gì đã xảy ra, lặng lẽ rời ngôi nhà mà lòng dạ thì rối bời. Bà ta đang đi lang thang thì bỗng có chiếc xe dừng lại trước mặt. Tài xế Kim lễ phép mời bà ta lên xe và chỉ nói ngắn gọn: bà theo tôi tới chỗ này, tôi kể cho bà nghe mọi việc. Đưa bà ta tới ngôi nhà nhỏ nhưng có một khoảnh vườn phía sau, Kim bảo: đây là nhà người yêu của cô Hồng và cũng chính nơi đây cô ấy đang yên nghỉ. Bà là người sống chung với sói nhưng lòng dạ thì lương thiện, nên tôi muốn bà diện kiến cô Hồng để cô ấy giúp bà. Bà vợ Lưu Mạnh thẫn thờ chỉ biết bước theo Kim. Đến phía sau ngôi nhà, thấy có một ngôi mộ đá mới xây. Bà ta chưa kịp hỏi thì tài xế Kim đã lên tiếng: đây là mộ của cô ấy. Tôi nghĩ bà nên thắp nén hương đi, rồi tôi kể đầu đuôi cho bà nghe. Người đàn bà tội nghiệp chỉ biết làm theo những gì Kim dặn. Bà thành kính đốt nhang và khấn: vong hồn cô Hồng sống khôn thác thiên, xin chứng giám cho lòng thành của tôi. Chuyện chồng tôi làm tôi hoàn toàn không biết, chẳng hiểu ông ấy làm tội ác gì, nhưng giờ đây ông ấy đã đền tội, Tôi chỉ xin cô phù hộ cho mẹ con chúng tôi còn lại bơ vơ. Tài xế Kim lấy ra 5 cây nến bữa trước còn giữ lại, đặt nó thành một vòng tròn rồi tự tay đốt tất cả lên. Sau đó anh ta nói: đây là những cây nến riêng của cô Hồng. Chính vì những ngọn nến này mà ông đồn trưởng đã chết. Bởi đó là sự trả thù của cô Hồng. Đó là một lời nguyền mà ông ta phải trả giá. Nhưng còn số nến này thì lại khác. Tôi cố giữ lại theo lời dặn của vong hồn cô Hồng nương. Cô ấy muốn giúp bà. Bà hãy đốt khấn đi. Mọi việc sẽ khác sau khi số nến này cháy hết. Kim nói xong, để bà ta đứng lại đó. Còn anh thì đi trở ra ngoài. Có Phong đang đợi, họ nói với nhau: hãy để cho bà ấy chứng tỏ lòng mình đi. Đến chiều ngày hôm đó, bà vợ đồn trưởng rời ngôi nhà của Phong với trạng thái hân hoan. Hình như bà ta đã được toại nguyện một điều gì đó. Một mình trở lại, nền nhà chỉ còn lại đống tro tàn. Bà vợ của Lưu Mạnh đi thẳng tới một góc và dùng tay không moi đất, rồi cạy một miếng xi măng lên. Bên dưới có một chiếc hộp sắt còn nguyên vẹn sau trận cháy. Chính vong hồn của cô Hồng Nương đã chỉ cho bà về thứ này, điều mà khi chôn giấu nó, lão đồn trưởng không hề nói cho vợ biết. Thì ra, phần thưởng cho người lương thiện là đây. Chính Phong là người sau đó đưa bà đi mua một ngôi nhà mới với số vàng bạc có được trong hộp sắt. Phong nói: chính vong hồn của Hồng đã muốn như vậy. Cô ấy đã báo được thù, nhưng rất rạch ròi. Ai có tội thì trừng trị, còn lại người như bà thì đáng được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Phong lặng lẽ trở lại ngôi nhà của mình. Nơi đó anh sẽ hạnh phúc vĩnh cửu với người vợ nằm yên trong lòng mộ.